Ngạn thiếu gia cưng chiều nương tử ngút trời. Chương 6, yêu cô ấy sẽ gặp tai họa. Góc truyện audio.com. Ngạn Thần và Lãnh Tử Tinh hai người cùng bước song song. Trò chuyện thân thiết với nhau như ý chung nhân. Giữa dòng phố đông đúc mọi người đều bận rộn công việc của mình, nhưng khi hai người đi qua thì không ai là không ngó dòm. Họ quá xứng đôi, Tinh Nhi nàng không muốn mua gì sao? Ngạn Thần mỉm cười như ánh nắng mặt trời nhìn Lãnh Tử Tinh đầy cưng chiều, nhưng đáng tiếc Lãnh Tử Tinh lại không thấy được. Ngạn thiếu gia không cần Lãnh Tử Tinh không quen khi Ngạn Thần xưng hô mật thiết như vậy. Hai người mới kết giao bằng hữu chưa được hai canh giờ nga. Tinh Nhi nàng xem ta là cái gì? Ngạn Thần khẽ nhíu mày. Đã nhắc nhở cô nhiều lần rồi nhưng vẫn không thay đổi. Bằng hữu Lãnh Tử Tinh khóe môi giật mạnh, không ngờ hắn lại để ý con người phiền phức. Hai vị xin dừng bước. Ngạn Thần tính ăn hiếp Lãnh Tử Tinh một trận, nhưng lại có một người đạo sĩ xen vào đứng trước mặt hai người. Xin hỏi có chuyện gì? Ngạn Thần nhìn người trước mắt đầy lạnh giá. Công tử, nếu giữ người bên cạnh chỉ có tai họa chứ không có phước phần. Đạo sĩ không hề tránh ánh mắt của Ngạn Thần mà nói thẳng mặt. Ông dựa vào đâu nói vậy? Ngạn Thần cười lạnh, giọng cũng trầm xuống làm người khác e sợ. Nhưng tay của hắn thì lại nắm chặt tay của Lãnh Tử Tinh. Lãnh Tử Tinh khẽ giật mình nhưng lại không rút ra để yên cho hắn nắm. Công tử, ta chỉ có như thế không nghe là do ngài tự gánh lấy. Đạo sĩ lắc đầu bỏ đi. Ngạn TH, Tinh Nhi ta sẽ bảo vệ nàng. Đừng để tâm những lời đó. Lãnh Tử Tinh muốn nói điều gì đó nhưng Ngạn Thần lại cắt đứt. Tay Ngạn Thần khẽ vuốt tóc Lãnh Tử Tinh, giọng nói đầy thâm tình. Cách chương.